Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 777, xâm nhập. Ngay tại Lý Cầu Tiên làm hảo kế hoạch lúc, tại hắn thế giới tinh thần bên trong đột nhiên hiện ra một đạo ý niệm. Liền có người đem quan tưởng pháp tu luyện nhập môn, thoáng cảm ứng một chút đạo ý niệm này. Lý Cầu Tiên trên mặt có chút ngoài ý muốn, xem ra thế giới này không thiếu thiên tài. Khi người này đem quan tưởng pháp tu luyện hoàn thành một khắc này, hắn hương hỏa thành thần chi đạo sẽ cùng tại đánh xuống bước đầu tiên cơ sở, tương đương với một vị thần linh có chính mình cái thứ nhất tín đồ. Ra ngoài hiếu kỳ, Lý Cầu Tiên thuận theo đạo ý niệm này cấp tốc hướng đạo ý niệm này cảm ứng mà ra. Trong lúc nhất thời, xuyên qua thời không, Lý Cầu Tiên phảng phất trong chốc lát vượt qua vô số thời không. Đi tới cách Phi Tiên Tông không biết mấy chục triệu cây số một mảnh núi non trùng điệp bên trong. Mảnh này núi non trùng điệp có một cái nhỏ tông, chính là Phi Tiên Tông đi ra một vị bất hủ cấp đệ tử sáng lập. Phụ thuộc Phi Tiên Tông tồn tại. Mỗi 10 cái tinh năm đều phải hướng Phi Tiên Tông tiến cống lại cung cấp đệ tử ưu tú. Trước mắt cái này cái tông môn đã không có bất hủ tỏa chấn. Người mạnh nhất bất quá 10 cái thần vương. Trước mắt tu thành hắn môn này quan tưởng pháp chính là một nữ tính chân thần trưởng lão. Tên là Lăng Dung Chân Thần. Lăng Dung Chân Thần tựa hồ bản thân liền có vạn tướng chân thân tu luyện nội tình. Lý Cầu Tiên có thể cảm giác được nàng có một tôn thần vương cấp hóa thân. Thế giới tinh thần đã xuất hiện rõ ràng vạn tướng chân thân phản phệ dấu hiệu. Đoán chừng chính là bởi vì chính mình người đã ở hiểm cảnh, cho nên nàng tu luyện lên môn kia nghe nói có thể giải quyết vạn tướng chân thân tai họa ngầm quan. Tưởng pháp đến mới sẽ như vậy tận hết sức lực, từ mà trở thành Lý Cầu Tiên cái thứ nhất tín đồ. Xem ra cũng chỉ là một cái vật thí nghiệm. Bất quá, ta đã dự định đem hoàn toàn mới vạn tướng chân thân tu luyện pháp phát dương quang đại. Đối với cái thứ nhất tín đồ đương nhiên phải cho ưu đãi. Lập tức, Lý Cầu Tiên tâm niệm vừa động, lập tức bị Lăng Dung chân thần quan tưởng ra chân thần thần quang đại phóng. Dẫn động trong cơ thể nàng khí huyết chi lực hóa thành thần hỏa. Bắt đầu kịch liệt nung khô lên vạn tướng chân thân oán niệm phản phệ chi lực. Kết quả này, lập tức để Lăng Dung chân thần vui mừng quá đỗi. Tu luyện lên môn kia quan tưởng pháp càng phát ra sức lên. Đồng thời dần dần dùng tâm thần của mình thay thế Lý Cầu Tiên tâm thần dẫn động thần hòa. Đối với cái này, Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới. Lăng Dung dùng tâm thần của mình thay thế tinh thần của hắn trưởng khống cái kia tôn thần linh. Xác thực sẽ để cho hắn đối với cái kia tôn thần linh trưởng khống độ giảm xuống. Nhưng, tôn thần này linh bản thân liền là lấy hắn làm bản gốc quan tưởng mà thành. Chỉ cần hắn từ nguồn cội đem tôn thần này linh tồn tại cắt đứt, thần linh tự nhiên tán loạn, mà không có tôn thần này linh. Nguyên bản bị bọn hắn ngăn chặn phản vệ chi lực thế tất đồng thời bộc phát. Đến lúc đó bọn hắn liền chỉ còn lại hai lựa chọn. Hoặc là tiếp tục đem tôn kia biết rõ có vấn đề thần linh quan tưởng ra. Hoặc là chính là trơ mắt nhìn chính mình tại oán niệm phản vệ hạ biến thành sát nhân cuồng ma. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hy vọng Phi Tiên Tông mau sớm đem môn này quan tưởng pháp mở rộng ra ngoài. Lý Cầu Tiên mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tả tôn cái thân phận này vốn là Lý Cầu Tiên dùng để chui vào Phi Tiên Tông. Cũng không có gì bỏ được không nỡ. Bất quá hiện tại đã dính đến hương hỏa thành thần chi đạo thí nghiệm. Hắn suy nghĩ để đến lúc đó chết tại lôi ngục bên trong được. Cứ như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hắn thí nghiệm. Lập tức hắn đứng dậy, trên thân thuộc về tả tôn khí tức cấp tốc biến ảo. Hoàn nguyên thành thuộc về hắn tự thân khí tức, sau đó ra tả tôn viện lạc, tại chưa từng kinh động những người khác tình huống dưới nhanh chóng hướng lôi ngục phương hướng kín đáo đi tới. Vừa đến lôi ngục, Lý Cầu Tiên rất nhanh cảm thấy 36 cỗ thuộc về tôn giả khí tức. Cứ việc cái này 36 cỗ khí tức bên trong có 20 mấy cỗ cực kỳ mịt mờ. Mịt mờ đến bình thường tôn giả căn bản khó mà cảm ứng. Nhưng tại tu thành tồn tại chân lý, lại có được động sát chi nhãn Lý Cầu Tiên trước mặt. Từng cái lại là như là đêm tối ánh nến, không chỗ che thân. 36 cái tôn giả, lại cơ hồ đều là thâm tư tôn giả, đỉnh phong tôn giả chiếm 8 cái. Cái này đội hình, bình thường đại tôn chủ bị khốn trụ đều khó mà thoát thân. Mà chỉ cần cái này 36 người đem mục tiêu vây khốn một lát, Phi Tiên Tông cái khác tôn giả nhau nhau chạy đến, cùng nhau tiến lên, đại tôn chủ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Cầu Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, những này các tôn giả đem khí tức đan vào một chỗ, cơ hồ đem toàn bộ lôi ngục hoàn toàn phong tỏa, mà lại, lôi ngục nội bộ vẫn tồn tại rất nhiều cơ quan, cạm bẫy, tại không cách nào vận dụng khư giới chi lực tự khư giới xuyên qua tình huống dưới. Những này cơ quan cạm bẫy đều sẽ thành trở ngại to lớn. Muốn tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới chui vào lôi ngục chỗ sâu. Độ khó đem hiện lên bao nhiêu tính tăng lên. Lý Cầu Tiên lặng lẽ tại lôi ngục bên ngoài ẩn núp. Căn cứ hắn hiểu rõ. Nếu là trông coi, đã tồn tại thay ca chênh lệch thời gian. Hắn chỉ cần thừa dịp những trông coi kia lôi ngục tôn giả thay ca lúc chui vào trong đó. Nói không chừng liền có thể tìm tới ngao giám chỗ, đem hắn nhất cử cứu đi. Bởi vậy, hắn hiện tại cần phải kiên nhẫn. Đúng vậy, kiên nhẫn, giống một cái thợ săn đồng dạng, an tĩnh ẩn tàng, lẳng lặng chờ đợi, tại phát giác được sơ hở của đối phương lúc, nháy mắt chui vào, xâm nhập lôi ngục, lại khi tìm thấy ngao giám lúc đem khác nhất cử mang đi. Thật giống như ẩn nấp tại trong bóng tối thích khách, một kích trúng đích, trốn xa ngàn dặm, một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian nhoáng một cái, đã qua 4 ngày lâu. 4 ngày, trông coi lôi ngục 36 vị tôn giả mặc dù xuất hiện qua thay ca. Có thể cho dù thay ca, cũng là 6 người thay phiên, 6 người rời đi, lập tức sẽ có 6 người bổ sung. Toàn bộ quá trình lôi ngục trông coi tôn giả liền không có thấp hơn 30. Lại thêm lôi ngục bản thân đặc thù cấu tạo. Cái này phòng thủ hoàn toàn là thiên y vô phùng. Nói xong thay ca lúc chính là hắn chui vào lôi ngục thời cơ đâu. Hố cha đâu đây là? Được rồi, không đợi đổi ca. Lý Cầu Tiên bỗng nhiên đứng dậy. Tại đem tự thân bảo lộ ra sát na. Cả người phảng phất lưu quang bình thường thẳng hướng lôi ngục chỗ sâu phóng đi. Có người, địch tập, người nào mật dám xông vào lôi ngục. Lý Cầu Tiên khí tức một bại lộ. Những này các tôn giả đồng thời hét lớn. Trong lúc nhất thời một cỗ khổng lồ khí tức từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt hướng Lý Cầu Tiên bao phủ tới. Bất quá Lý Cầu Tiên đối với những khí tức này nhìn như không thấy. Một thanh tuyệt phẩm cấp độ khư giới thần binh trong tay hắn hiển hiện. Hướng ngay trước mắt không biết từ gì các loại tài liệu đúc thành vách tường chém xuống một kiếm. Tại chỗ đem lôi ngục chém đứt, mà hậu thân hình vặn vẹo, đã xông vào lôi ngục chỗ sâu. Cỗ khí tức này, tựa hồ chính là mục tiêu của chúng ta nhân vật. Mục tiêu mắc câu rồi. Nhanh thông chi tông chủ và thái thượng trưởng lão. Từng vị tôn giả đồng thời đại hống, ẩn ẩn từ trên thân Lý Cầu Tiên khí tức bên trong đã đoán được thân phận của hắn. Bất quá, cũng có một vị đỉnh phong tôn giả thần sắc chần chờ. Cái này liền cắn câu. Đây cũng quá dễ dàng a. Sẽ hay không có âm mưu quỷ kế gì? Địch nhân không đến mức như thế ngu xuẩn. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới cứ như vậy xông vào lôi ngục chỗ sâu. Bước vào cạm bẫy của chúng ta chúng. hắn lời nói này lại là để cái khác. Các tôn giả thần sắc khẽ động. Mục tiêu của chúng ta nhân vật chính là tuyệt thế thiên tài. Tuổi còn trẻ tu thành tôn chủ chi cảnh. Tại tinh không tôn chủ bảng đơn bên trên đều là uy danh hiển hách. Trên đường đi đi đến hiện tại, vẫn lạc tại trên tay hắn cường giả vô số kể. Một người như vậy nếu như làm việc lỗ mãng đã sớm chết không chỉ 10 lần 8 lần. Mọi người cẩn thận, khả năng này là kế điệu hổ ly sơn. Vừa rồi xâm nhập lôi ngục nói không chừng cũng không phải mục tiêu của chúng ta nhân vật, mà là muốn đem chúng ta dẫn đi. Hoặc là vì đánh cỏ động rắn, biết rõ ràng chúng ta đến tột cùng mai phục nhiều ít lực lượng. Tứ trưởng lão nói không sai, trước không muốn thông chi tông chủ và thái thượng trưởng lão. Miễn cho cái này là địch nhân thăm dò chi pháp, tam trưởng lão, lục trưởng lão, cửu trưởng lão, thập tứ trưởng lão, thập bát trưởng lão, các ngươi năm cái theo ta truy vào đi. Lại nhìn xem đến tột cùng, những người khác trước án binh bất động tránh là đánh cỏ động rắn. Lôi ngục ở trong cơ quan trùng điệp, cho dù xuất hiện vấn đề chúng ta cũng có lượn vòng chi pháp. Mà trong đám người một cái có đỉnh, phong tôn giả tu vi lão giả cũng là đột nhiên đứng lên. Kêu năm vị tôn giả, nhanh chóng hướng xâm nhập lôi ngục bên trong Lý Cầu Tiên đuổi theo. Cái khác 30 vị tôn giả thì vẫn ẩn núp án binh bất động. Đồng thời đem lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Ánh mắt không ngừng hướng lôi ngục bên ngoài quét nhìn. Tựa hồ tùy thời bên ngoài liền sẽ có người theo sát lấy xâm nhập lôi ngục. Cứu đi bọn hắn dùng để dẫn dụ mục tiêu mắc câu mồi câu. Ầm ầm, Lý Cầu Tiên thân hình tại lôi ngục ở trong mạnh mẽ đâm tới. Tốc cực nhanh. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là Phi Tiên Tông người thật giống như chậm nửa nhịp đồng dạng. Thẳng đến hắn xông vào lôi ngục chỗ sâu lúc, vẫn không có bao nhiêu người truy sát tới. Một màn này để hắn nhíu mày. Xem ra Phi Tiên Tông Thái Bình đã lâu, đã để bọn hắn quên đi cái gì gọi là nguy hiểm. Bất quá cũng tốt, chỉ cần để ta cứu đến ngao giám, cái khác liền dễ làm. Nhiệm vụ đồng đảng với đã hoàn thành, đến lúc đó cho dù cao thủ của bọn hắn hết thảy vây quanh. Ta đem linh lung động thiên sắp vỡ, dễ như trở bàn tay liền có thể rút đi. Hoàn mỹ, Lý Cầu Tiên nói, cường đại thần niệm tùy ý quét ngang, tinh tế dò xét dưới, rốt cục cảm ứng được ngao giám khí tức, mặc dù đã có dài rằng giặc tuế nguyệt không gặp. Nhưng Lý Cầu Tiên vẫn ngay lập tức đem ngao giám phân biệt nhận ra được. Khác biệt duy nhất chính là, thời khắc này ngao giám nhìn qua 10 phần chật vật. Không chỉ nội vũ trụ cơ hồ bị đều đánh tan, liên đới lấy tứ chi đều bị đặc thù vật liệu chế thành đinh sắt đinh tại mặt đất. Ý thức càng là ở vào trong hôn mê, thoi thóp, muốn cứu ra, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Hiu. Lý Cầu Tiên thân hình lóe lên, ra hiện tại ngao giám trước người, nhìn cả người máu tươi ngao giám, thần sắc có chút băng lãnh, mặc dù hắn kế thừa chỉ là Lý Cầu Tiên, phương diện tu luyện truyền thừa. Tình cảm phương diện đồ vật không nhiều, có thể theo hắn triệt để cùng Lý Cầu Tiên ký ức dung hợp. Trong lòng cũng công nhận Lý Cầu Tiên nhân quả. Ẩn ẩn đem ngao giám dẫn hoang, Tuyền Ngọc đám người xem như vãn bối của mình. Bây giờ thấy thân là vãn bối ngao giám bị Phi Tiên Tông người đối đãi như vậy, không chỉ đánh tan nội vũ trụ, phế bỏ một thân tôn giả cấp tu vi, liên đới lấy cả người đều bị đặc thù vật liệu đinh tại mặt đất. Cả ngày lẫn đêm gặp thống khổ, một màn này vẫn là để hắn lên cơn giận dữ. Phi Tiên Tông Tu Di Chí Tôn, các ngươi rất tốt, Lý Cầu Tiên thần sắc lạnh lùng. Lập tức, hắn không vội mà đem ngao giám cứu đi. Cứ như vậy tiến lên, nhất cử đem đinh trên người ngao giám cái đinh trừ bỏ. Động tác không vui, đã đây chính là một cái bẫy. Như vậy không bao lâu, Tu Di Chí Tôn, Cửu Huyền Tôn chủ đám người thế tất chạy đến. Đến lúc đó hắn sẽ cho những người này một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.